Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hoa của Quỷ. Bạn ấy vừa mới gửi đến cho chúng ta tập truyện Vụ Hồn Bắt Quỷ, nằm trong series Pháp Sư Lưu Manh. Đã trải qua hai tập truyện, đó là Quá Trình Trở Thành Thầy Trừ Tà và Vụ Hồn Bắt Quỷ. Một series tiềm năng sẽ rất là hay. Còn ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với chúng ta qua một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Nhập Ma. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Tôi có cảm giác cơ thể mình đang trôi bồng bềnh, đầu óc trống rỗng nặng nề. Đột nhiên cảm nhận được chân mình bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. Toàn thân tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Đâu đó tôi nghe có tiếng khóc của một đứa bé văng vẳng bên tai. Là bé gái. Không hiểu sao lòng lại dâng lên một trận chua xót. Lúc này sự lạnh lẽo ấy đột nhiên di chuyển. Thứ đó đang chậm rãi bò từ dưới chân đi lên người tôi. Dường như trên người thứ đó, ngoài hơi lạnh ra còn mang theo cả nước. Nó bò tới đâu, tôi đều cảm nhận sự ẩm ướt tới đó. Tôi cố gắng hết sức mở mắt ra. Sau mấy lần nỗ lực, tôi cũng nặng nề mở mắt được. Những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu dần hiện ra rõ ràng. Phía dưới chân tôi là một bé gái. Toàn thân nó không ngừng chảy máu. Các người nó đang bám lấy tôi, vừa khóc vừa ra sức bò lên. Tôi sợ hãi hét lớn một tiếng, rồi chỉ trong nháy mắt giật mình bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ tôi đang nằm mơ. Tôi ngơ ngác nhìn chung quanh, thấy mình đang nằm trong phòng của bệnh viện. Trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi và một người phụ nữ. Hai người họ nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Người phụ nữ sau một lúc ngạc nhiên thì lên tiếng nói với thanh niên kế bên. Con ở đây đi, để mẹ đi gọi bác sĩ. Họ là ai? Còn có tôi là ai? Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không có lấy một mảnh ký ức nào ngoài cơn ác mộng vừa rồi. Người thanh niên đi tới nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Chị thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Tôi mím môi nhìn cậu ấy, rồi không biết nên phản ứng như thế nào. Cơ thể tôi rất tốt, nhưng lại chẳng nhớ được cái gì. Sau một lúc tôi mới khó khăn lên tiếng với chất giọng khàn khàn. Tôi là ai? Cậu thanh niên kinh ngạc nhìn tôi, miệng tính nói gì đó nhưng chẳng thể thành lời. Lúc này người phụ nữ quay lại, theo sau bà là một bác sĩ. Người thanh niên vội vàng lên tiếng. Chị ấy dường như không nhớ gì cả. Vị bác sĩ hơi nhíu mày. Ông làm một loạt các kiểm tra rồi từ tốn hỏi tôi. Cô có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Tôi lắc đầu. Thì cô là ai? Có nhớ hay không? Tôi thật sự muốn khóc, trong lòng lo lắng và sợ hãi vô cùng. Tôi tiếp tục lắc đầu. Vị bác sĩ kiên nhẫn hỏi tiếp. Thì cô nhớ được những gì? Mắt tôi cay lên, nước mắt cũng rơi xuống. Tôi bật khóc. Tôi không nhớ gì cả. Nói đúng ra là tôi biết cách thế giới vận hành, cách sinh tồn trong cuộc sống. Biết nói, biết cười, biết đọc chữ. Nhưng tôi là ai? Người quen của tôi là ai? Thì tuyệt nhiên không có chút ký ức nào. Tôi nhìn qua hai mẹ con kế bên mà nghẹn ngào. Hai người là ai? Có phải người thân của tôi không? Người phụ nữ vẻ mặt ân hận cùng buồn bã. Bà cúi đầu nói. Tôi xin lỗi. Vậy là sự lo lắng của tôi đã thành sự thật. Họ cũng không biết tôi là ai. Vậy sau này tôi phải làm sao? Người nhà tôi đâu? Sao chỉ có họ ở đây? Người thanh niên thấy tôi dần kích động, liền đi tới vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi. Chị vừa tỉnh lại, không nên khóc nhiều đâu. Chị yên tâm đi, Em và mẹ sẽ cố gắng giúp chị tìm được người nhà. Vốn bác sĩ tính tiêm cho tôi một liều thuốc an thần, nhưng thấy tôi đã dần bình tĩnh lại nên thôi. Theo lời kể của người phụ nữ, tôi biết bà ấy tên Hà, con trai bà tên Nam. Chồng bà Hà đã mất được 10 năm, chỉ có mình bà ở dậy nuôi con. May mắn gia đình bà có chút đất đai của cải, nên hai mẹ con không mấy vất vả. Nam năm nay 20 tuổi. Cậu học rất giỏi, lại vẻ đẹp. Đáng tiếc là từ nhỏ đã mắc bệnh tim. Vào cái đêm định mệnh đó Nam phát bệnh, bà Hà lập tức chở con đi bệnh viện trong đêm. Vì quá lo lắng nên tốc độ lái xe cũng nhanh. Khi chạy qua một cánh đồng, thì từ đâu một bóng người lao ra. Bà Hà nhìn thấy được, nhưng xe đang đi quá nhanh, bà chỉ có thể cố gắng thắng gấp hết sức có thể. Tuy vậy xe bà vẫn đụng phải người đó. Và cái người đó không ai khác, chính là tôi. 2 ngày sau tôi được xuất viện. Cảnh sát vẫn chưa tìm được người nhà của tôi, nên tôi chỉ có thể tới nhà bà Hà ở tạm. Hóa ra nhà của bà không phải chỉ có chút của cải như lời bà nói. Ngồi trong chiếc ô tô sang chảnh này, tôi đoán hai người họ rất giàu. Nam nhìn tôi cười, cậu cũng lên tiếng nhắc nhở. Chị mau thắt dây an toàn vào đi. Tôi gật đầu, rồi tìm kiếm xung quanh. Thấy dây an toàn, tôi lây hoay tìm cách thắt vào. Nam quay lại nói với bà Hà. Để con ngồi sau với chị. Bà khẽ cười gật đầu. Nghe vậy mặt tôi đỏ lên vì ngại. Không phải ngại vì Nam ngồi cạnh, mà ngại vì mình quê mùa, đến cả việc thắt dây an toàn cũng không biết. Sau khi Nam giúp tôi xong thì bà Hà mới lái xe đi. Bà ấy chở hai chúng tôi đến một tiệm quần áo khá lớn. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bà không chịu được mà nhéo má tôi một cái. Vào đây mua quần áo và những vật dụng hàng ngày, con đã có gì đâu chứ. Mấy ngày nay tiếp xúc với hai mẹ con họ, chúng tôi cũng bất giác trở nên thân thiết. Họ cẩn thận chăm sóc tôi như người thân ruột thịt. Tôi yêu quý họ vô cùng. Nhìn về phía tích cực, đây có lẽ là duyên phận giúp tôi gặp được họ cũng nên. Nam tuy tuổi còn trẻ, nhưng cậu rất tinh tế. Cậu nhìn ra được tôi đang ngại vì phải dùng tiền của họ, cho nên nói: chị đừng nghĩ nhiều. Trước khi tìm được gia đình, chị cứ xem em và mẹ như người nhà của mình đi. Trong lòng tôi có chút ấm áp, mỉm cười rồi gật đầu. Hai người họ mua rất nhiều đồ cho tôi. Nhìn vào gương tôi tự thấy mình không xứng với những bộ đồ xinh đẹp này. Tôi có một mái tóc ngang vai, chiều cao hạn chế, gương mặt khô khan, còn có cả vết nám, da vẻ cũng không được trắng. Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng dáng vẻ hiện giờ chắc tầm 30. Dì Hạ bên cạnh biết tôi đang nghĩ gì. Bà không nói, chỉ lặng lẽ mua cho tôi rất nhiều mỹ phẩm. Vào thời khắc này tôi thấy mình may mắn vô cùng. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi thấy mình cứ mất trí như vậy cũng rất tốt. Mua xong đồ, dì Hà chở tôi về nhà, để Nam đưa tôi vào căn phòng họ đã chuẩn bị trước, còn bản thân dì đi nấu cho bữa trưa. Nam giúp tôi mang đồ vào phòng, rồi nói: chị sắp xếp đồ của mình xem có cần thứ gì không, em xuống giúp mẹ một tay nha. À thôi, để chị xuống giúp gì. Nấu ăn thôi mà, không cần nhiều người tới vậy đâu. Chị cứ đây làm quen với phòng mới của mình đi. Nói xong Nam liền rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại giúp tôi. Tôi quan sát một vòng, cảm thấy khá thích nơi này. Thiết kế đơn giản và sạch sẽ vô cùng. Đặc biệt còn có một cái gương khá lớn để có thể thấy được toàn bộ cơ thể. Tôi từ từ đi tới muốn ngắm nghía mình một chút. Khoảnh khắc hai mắt nhìn vào gương thì bỗng giật mình. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rất đáng sợ. Hai mắt thâm quầng đầy tơ máu, tóc tai rối loạn với những vết xanh tím trên mặt. Hình ảnh ấy nhìn tôi với một sự uất hận khó tả. Nhưng tôi chưa kịp hét lên thì tất cả trước mặt tôi đã trở lại bình thường. Trong gương lúc này chỉ còn vẻ mặt vô cùng hốt hoảng của tôi. Cơ thể bị sợ mà run rẩy. Tôi phải ngồi xuống giường để ổn định lại cảm xúc, tự trấn an mình rằng đây là di chứng sau khi bị tổn thương ở đầu, cho nên xuất hiện ảo giác mà thôi. Một ngày nọ, khi mặt trời khuất sau những rặng núi, màn đêm dần buông xuống, tất cả dường như chìm vào trong im lặng. Không biết từ bao giờ thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Tôi đưa tay kéo lấy chăn đắp lên mình, rồi co người lại. Trong cơn mê ngủ, tôi cảm nhận có ai đó ngồi xuống giường của mình. Còn không kịp để tôi suy nghĩ, thì một giọng nói âm u thì thầm vào tai tôi. Sao cô có thể quên được? Giọng nói ấy chứa đầy oán hận, xen lẫn nghẹn ngào. Tim tôi co thắt lại, rồi cả người bật lên. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi nhìn khắp căn phòng trống với vẻ sợ hãi. Lúc sau tôi chợt nhận ra tay mình đang nắm lấy vật gì đó. Tôi đưa mắt nhìn qua thì sợ hãi đến hét lớn lên. Trong tay tôi là một bàn tay nhỏ xíu bị chặt đứt, vẫn còn đang chảy máu. Khi này nhìn lại mới thấy trên chiếc giường của mình nhuộm đầy một màu đỏ tanh tưởi. Chị Thư à, con tỉnh dậy đi chị. Giọng của Nam mang theo sự lo lắng, cố gắng kéo tôi khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi bật khóc trong bất lực. Từ lúc xuất viện đến giờ, tôi vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tôi thấy chính mình với một gương mặt âm u thù hận, thấy một đứa bé gái thân thể không trọn vẹn cứ bám lấy tôi mà gào khóc. Nam ở một bên nhìn tôi bối rối. Chị Hà cũng khẽ thở dài rồi dịu dàng an ủi. Hay tạm thời đừng về thôn Tam Bình con nha. Tình trạng của con phải đi gặp bác sĩ đã. Một ngày trước công an đã tra ra thân phận của tôi. Tôi tên là Hồ Thị Thư, 26 tuổi, quê ở Tam Nông. Chồng là Bùi Văn Khôi, sinh sống tại Tam Bình. Theo như điều tra, tôi và chồng cùng đứa con gái 4 tuổi từ quê lên đây giữ vườn cho ông Tư. Tuy nhiên trong thời gian tôi bị tai nạn, lại không thấy chồng tôi báo với công an về sự mất tích của vợ mình. Thậm chí anh ta còn một mình bỏ về quê. Nhìn ra sự khác thường, nên dì Hà với Nam không muốn tôi về thôn Tam Bình một mình. Hôm nay vốn định cùng tôi về gặp chồng, nhưng tinh thần lại ngày một kém đi vì ác mộng. Sau khi biết bản thân có con gái nhỏ, nỗi sợ trong tôi càng thêm dữ dội. Liệu rằng đứa bé trong những cơn ác mộng mà tôi gặp phải có phải là con gái của tôi hay không? Thế thì có phải là con của tôi đã chết rồi hay không? Tôi cảm thấy nên đi gặp bác sĩ trước khi gặp chồng mình. Tôi sợ rằng với tinh thần không ổn định hiện giờ, nếu không điều trị sẽ khó chấp nhận được sự thật mà tôi sắp biết được. Ăn sáng xong, dì Hà và Nam cùng nhau đưa tôi đi gặp một vị bác sĩ tâm lý khá giỏi. Trên đường đi tôi nhìn Nam hỏi, em không đi học sao? Nam hơi ngượng ngùng trả lời, bữa nay em không khỏe lắm, cho nên xin nghỉ mấy ngày. Thế sao em không nghỉ nhà nghỉ ngơi đi, theo chị làm gì? Nó nói xạo đó, nó lo cho con nên nhất quyết nghỉ học, muốn cùng con đi mới an tâm đó. Tôi nghe xong thì im lặng nhìn vào gương mặt có phần ửng hồng của Nam. Tôi biết Nam nghĩ gì, và tôi chắc chắn dì Hà cũng biết. Tôi thật sự không hiểu tại sao dì ấy vẫn để Nam có suy nghĩ ngu ngốc đó mà không đứng ra khuyên can. Tôi là gái đã có chồng và con, dù phần ký ức đó tôi không lấy lại được và cũng không còn nhớ tình cảm vợ chồng với Khôi, thì vẫn không thể thay đổi được một sự thật rằng chúng tôi không có kết quả. Nam còn trẻ, cậu tài giỏi và một tương lai rộng mở vô cùng. Cuộc đời của cậu không nên dính phải một vết bẩn mang tiếng là thích vợ người ta. Thú thật tôi ở cạnh dì Hà và Nam cũng gần một tháng kể từ khi tỉnh lại trong bệnh viện. Sự chu đáo và dịu dàng của Nam cũng làm tôi rung động. Không có cô gái nào là không gục ngã trước một người con trai đối tốt với mình vô điều kiện như thế. nhất là khi tâm trí tôi như tờ giấy trắng và người cho tôi những ký ức mới chính là Nam. Khi công an đến và cho tôi biết về thân phận của mình, tôi đã rất buồn và thất vọng. Thậm chí tôi còn ước mình chưa có gia đình, như vậy có lẽ chúng tôi sẽ còn có chút tương lai. Nhưng tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Người như Nam xứng đáng có được một cô gái tốt hơn. Dù là tôi chưa có gia đình, nhưng so với cậu, tôi cũng lớn hơn tận 6 tuổi. Vị bác sĩ tâm lý khám cho tôi là một người phụ nữ trung niên. Gương mặt bà toát lên vẻ thần thái tự tin, nhưng không hề kiêu ngạo. Khi giao tiếp với nhau, làm cho tôi có cảm giác rất tự nhiên và gần gũi. Tôi kể lại mọi chuyện vừa qua, vị bác sĩ thở dài lên tiếng. Cháu không phải là mất trí nhớ do tai nạn, mà là do bộ não của cháu đang trốn tránh. Rất có thể ở trong ký ức đã mất đi kia có chuyện làm cháu đau khổ hoặc tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý, nên chính não bộ của cháu đã tự động xóa đi ký ức đó. Ngưng lại một chút, bà nói tiếp. Tuy là bản thân cháu tự chối nhớ, nhưng những ký ức ấy quá ảnh hưởng đến cháu, nên chúng đã xuất hiện trở lại với những giấc mơ hay là những ảo giác. Nam im lặng chăm chú nghe xong mới lên tiếng. Có cách điều trị không ạ? Có thể thử phương pháp thôi miên. Sau khi sắp xếp được thời gian, ổn định sức khỏe, tôi ngồi trước mặt vị bác sĩ ấy làm theo những gì bà hướng dẫn. Giờ phút này ánh mắt tôi, trí lực của tôi chỉ tập trung vào một mình bà. Lúc sau những âm thanh và hình ảnh bên ngoài bắt đầu dần biến mất. Trước mặt tôi từ từ xuất hiện ra một cánh cửa. Giọng vị bác sĩ lại vang lên. Mở cánh cửa đó ra, cháu sẽ thấy được những hình ảnh làm cháu vui vẻ nhất ở quá khứ. Giờ thì tiến tới và mở cửa ra đi. Khi cánh cửa mở ra, một vùng trời tươi sáng hiện ra trước mắt tôi. Nơi này chính là sân của một trường đại học. Trước mắt tôi là một thanh niên sáng sủa đang cầm trên tay một bó hoa hồng. Trên gương mặt ấy nở ra một nụ cười rạng rỡ. Nhìn vào ánh mắt anh ta, tôi thấy được cả một trời yêu thương. Xung quanh có rất nhiều người xúm lại xem. Ai ai cũng phấn khởi và cười vui vẻ lắm. Lúc này tôi đột nhiên biết người thanh niên trước mặt là ai. Anh ta là Khôi, Bùi Văn Khôi, chồng của tôi. Khôi tiến tới trao cho tôi bó hoa, rồi anh ta ngượng ngùng đỏ mặt. Đấy anh nha, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con. Tôi giật mình nhìn xuống bụng của mình, sau đó nhìn về phía Khôi. Trong lúc mơ màng tôi lại nghe thấy giọng mình bẽn lẽn trả lời. Em đồng ý. Vừa dứt lời, cảnh vật sau lưng tôi chợt thay đổi. Trước mặt tôi lại xuất hiện một người phụ nữ đang rất giận dữ. Bà ấy tát vào mặt tôi một cái. Cơ thể tôi chao đảo té xuống. Tôi cảm nhận nước mắt của mình đang chảy dài trên má và nghe thấy âm thanh nức nở nghẹn ngào của bản thân. Tôi cũng tự biết người phụ nữ này là ai. Là mẹ ruột của tôi. Tao cố gắng như vậy nuôi mày ăn học, chỉ muốn tương lai của mày tốt hơn. Vậy mà mày còn chưa thi xong đại học đã ôm cái bụng bầu về đây nói với tao là muốn lấy chồng sao? Ngừng một chút, mẹ tôi lại tức giận nói tiếp. Phá ngày, một thằng như nó, mày lấy về chỉ khổ thêm thôi. Tôi đứng phắt dậy phản đối. Anh ấy thế nào chứ? Ít nhất anh ấy còn chịu trách nhiệm với con, chứ không như người đàn ông của mẹ, bỏ đi mất tâm mất dạng. Mẹ tôi giật mình nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Lúc sau bà mới đau khổ thì thào. Vì tao đã trải qua rồi nên mới ngăn cản mày. Mày và nó còn trẻ, và thứ tình yêu đó không cứu được hai đứa mày khi đứng trước áp lực cuộc sống đâu. Con sẽ không phá thai đâu. Cho mẹ sẽ thấy, con nhất định sẽ hạnh phúc bên anh ấy. một lần nữa xung quanh lại thay đổi đi. Lần này tôi thấy mình đang đứng trong một vườn trái cây. Trời đột nhiên tối rất nhanh, gió cũng nổi lên ngày một dữ dội. Trước mặt tôi lại thấy hình ảnh của chính mình đầy vẻ thống khổ. Rồi bất ngờ từ dưới đất nơi tôi đang đứng, một bàn tay nhỏ xíu ngồi lên. Nó nắm lấy chân tôi ra sức kéo xuống. Tôi hoảng sợ tỉnh dậy trước vẻ mặt lo lắng của mọi người. Vị bác sĩ đứng lên rót cho tôi ly nước ấm, rồi ôn tồn nói: "Hôm nay tới đây thôi, nhưng nếu muốn sớm ngày bình phục thì hãy gặp lại người nhà và trở lại nơi từng sinh sống. Như vậy rất giúp ích cho việc lấy lại trí nhớ." Qua ngày hôm sau, chúng tôi quyết định đi về Tam Bình gặp Bùi Văn Khôi. Nhà của chồng tôi nằm ở cuối thị trấn và cũng là nơi khá vắng vẻ. Theo thông tin tôi biết được, cha mẹ anh khi lớn tuổi mới may mắn sinh ra được một đứa con. Nhà anh không có đất đai, gia tài duy nhất là một ngôi nhà nhỏ. Anh kết hôn được 2 năm thì cha mẹ lớn tuổi lần lượt qua đời. Có một khoảng thời gian anh rơi vào con đường cờ bạc rượu chè. Sau nhiều lần Bùi Văn Khôi cũng quyết định mang gia đình nhỏ đi xa làm lại từ đầu, cũng chính là tới giữ vườn trái cây cho chú Tư. Hiện tại Khôi đã về nhà trong khi tôi đã bị tai nạn. Cuối cùng tại sao anh ta chẳng hề lo lắng trước sự mất tích của vợ mình? Đến đầu giờ chiều thì chúng tôi đến nơi. Dì Hà kêu cửa 2 lần, bên trong có người đi ra. Người đàn ông trước mặt khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Anh ta khá gầy, hai mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Vừa nhìn thấy tôi anh ta đã rất hoảng loạn, cơ thể không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước. Tôi khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của anh ta, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Chào anh, anh có phải là Bùi Văn Khôi, chồng của tôi không?" Anh ta không hiểu tại sao tôi lại hỏi như thế. Nét mặt hoảng sợ bây giờ lại thêm phần khó hiểu. Nam mới lên tiếng kiên nhẫn giải thích mọi chuyện. Lúc này Khôi mới nhìn tôi chăm chú: "Mất trí nhớ rồi sao?" Lúc sau Khôi thở ra một hơi, ổn định cảm xúc, rồi mời chúng tôi vào nhà. Vừa ngồi xuống không lâu thì từ sau nhà có một bé gái nhanh nhẹn chạy ra. Cô bé nhìn tôi rồi mỉm cười ngọt ngào. Sau đó nó nhẹ nhàng chồm lên, ngồi trên vai của Khôi. Tôi không ngờ Khôi lại khỏe như vậy. Trông ốm yếu như thế mà bị con bé ngồi lên vai một cách tự nhiên, không hề thấy nặng nề gì hết. Tôi mỉm cười hỏi: "Con bé là con của tôi với anh hả?" Sau khi tôi vừa hỏi xong thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Khôi nhíu mày hỏi: "Bé nào?" Tôi mở mắt lớn nhìn anh ta: "Thì đứa bé trên vai anh." Tôi còn chưa kịp nói xong thì phát hiện trên vai của Khôi hoàn toàn trống không. Bây giờ đột nhiên anh ta trở nên kích động, đứng dậy hét lên: "Còn đâu? Còn tôi đâu?" Trước phản ứng của Khôi, tôi chỉ có thể sợ hãi mà liên tục lắc đầu. Trong lòng chợt thấy đau đớn vô cùng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nam và dì Hà vội vàng che chắn trước mặt tôi. Nam nhíu mày lên tiếng: "Anh à, anh bình tĩnh đi. Anh biết chị mất trí nhớ mà. Nếu đã lo cho con gái mình như vậy, sao anh không báo với cảnh sát về sự mất tích của hai mẹ con họ?" Khôi cứng họng trước câu hỏi của Nam trong chốc lát. Anh ta đột nhiên vò đầu, hai mắt không ngừng đảo qua lại. Lúc sau dường như lấy lại được bình tĩnh, anh mới thở dài ngồi xuống, chậm rãi trả lời: "Theo như lời kể, anh ta có thừa nhận bản thân từng ham mê cờ bạc rượu chè. Vì quá thất vọng và áp lực, tôi đã mắc phải bệnh trầm cảm. Để cứu vãn lại cuộc hôn nhân và chuộc lỗi, anh ta quyết định đưa tôi và con gái đi làm xa. Dù đã cố gắng, nhưng bệnh tình của tôi ngày một nghiêm trọng hơn. Hôm đó tôi đã kích động đến mức cầm dao uy hiếp anh ta. Tôi nói muốn đưa con gái về quê và cấm không cho anh ta đến tìm Sợ tôi làm bậy nên Khôi không dám tự ý đến tìm hai mẹ con. Trong thời gian này anh cứ ngỡ là tôi đang ở quê của mình cùng với con gái. Lúc này Khôi đột nhiên nắm tay tôi, khổ sở nói: Xin em hãy nhớ lại đi, rốt cuộc con gái của chúng ta đâu rồi? Tôi ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, nhìn vào mắt của anh ta. Tôi thấy một sự lạnh lẽo. Nó khác với ánh mắt khi thôi miên tôi đã nhìn thấy. Bên trong đôi mắt kia không có sự yêu thương dành cho tôi. Một nỗi buồn trong tôi trỗi dậy, bởi tôi biết chúng tôi đã từng yêu đối phương, yêu rất chân thành. Nhưng hiện tại tôi thì quên mất, còn anh ta có lẽ đã đánh mất thứ tình yêu vốn tốt đẹp ấy trong sự sa đọa của chính mình. Tôi bất giác thì thầm: Anh Khôi, ai là kẻ khiến gia đình chúng ta trở nên bất hạnh như vậy? Khôi giật mình, buông tay tôi ra, nhìn tôi thật lâu mới ôm mặt nói: Anh xin lỗi. Ngừng một chút, anh ta nói tiếp: Em ở lại với anh đi, anh sẽ giúp em nhớ lại, cho vợ chồng mình đi tìm con, có được không em? Dì Hà nãy giờ im lặng, đột nhiên đi tới nắm lấy tay tôi, rồi lên tiếng phản đối: Trước mắt con nên ở lại nhà dì, khi nào mọi chuyện sáng tỏ rồi tính tiếp. Yên tâm, dì và Nam nhất định sẽ cố gắng giúp cho con. Đúng rồi chị, chị thì chưa nhớ được gì, miễn cưỡng ở lại có khi chỉ thêm áp lực, không giúp ích được gì cho tinh thần hiện giờ đâu. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Khôi tức giận nói lớn: Ý hai người là cái gì? Chúng tôi là vợ chồng, tôi mới là người có thể giúp cô ấy trong lúc này. Khôi nắm lấy tay tôi, giọng điệu hết sức chân thành: Đây mới là nhà của em, ở lại với anh đi có được không? Tôi nhìn anh ta một lúc không trả lời mà hỏi ngược lại: Con bé có tên gì vậy? Giọng Khôi có chút run rẩy: Là Ngành, ở nhà thường gọi nó là Hạt Tiêu. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi rút tay mình ra: Xin lỗi, tôi nghĩ mình cần thời gian để bản thân bình tĩnh lại. Tôi quay lại nhìn dì Hà mỉm cười: Vẫn phải phiền dì với Nam thêm rồi. Phiền gì chứ, dì với Nam đã sớm xem con như người nhà rồi. Sau khi rời khỏi nhà của Khôi, chúng tôi lên xe trên đường trở về. Có lẽ vì đi đường dài nên tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi liên tục ngáp dài làm cho nước mắt cũng chảy ra. Sau đó mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Trước lúc tôi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi thấy vẻ mặt của Nam lo lắng nhìn mình rồi nói gì đó. Tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến, khiến cho tôi không còn nghe rõ cậu ấy nói gì. Trước mắt tôi bé gái ấy lại xuất hiện. Lần này tôi biết chắc chắn rằng nó chính là Hạt Tiêu, con gái của mình. Nó ngồi trên đất, tay chân lấm lem, đưa mắt nhìn tôi mà nức nở: Mẹ ơi, con đau quá, nơi này vừa tối vừa lạnh nữa. Tôi đau lòng nhìn Hạt Tiêu. Hạt Tiêu à, con đang ở đâu? Nói với mẹ, để mẹ đưa con về nhà có được không? Nhưng tôi càng tiến về phía Hạt Tiêu thì hình ảnh con bé lại càng lúc càng xa. Tôi hốt hoảng chạy theo, miệng liên tục gọi tên con bé trong tuyệt vọng. Khi không thấy con bé đâu nữa, tôi khóc lớn rồi đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt của mình. Lúc này tôi chợt nhận ra trong tay mình toàn là máu. Bên tai lại vang lên giọng nói của bản thân: Mày phải giết nó. Rồi tiếng gọi của Nam vang lên, kéo tôi rời khỏi cơn ác mộng. Khi tỉnh lại, tôi kinh ngạc nhìn thấy xe đã đậu bên đường từ lúc nào. Bên cạnh tôi, dì Hà cùng với Nam với vẻ mặt lo lắng. Hai người đang giữ lấy cơ thể của tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nam đột nhiên ôm lấy ngực rồi khẽ rên lên. Cả tôi và dì Hà đồng loạt hốt hoảng khi nhận ra bệnh tim của Nam đang tái phát. Dì vội vàng đi lấy thuốc, còn tôi lo lắng vuốt lưng Nam, hy vọng cậu có thể thoải mái hơn. Sau khi uống thuốc xong, Nam mới từ từ ổn định lại hơi thở, sắc mặt cũng dịu xuống. Hai mắt tôi đỏ hoe cúi đầu. Mặc dù không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn Nam phát bệnh, nguyên nhân là do tôi. Qua lời kể của dì Hà, sau khi tôi liên tục ngáp thì đột nhiên im lặng như đã ngủ. Nhưng chỉ chốc lát sau, tôi đột nhiên khóc lớn giống như một đứa trẻ con đang vô cùng đau đớn và sợ hãi. Không những thế, tôi còn vùng vẫy muốn mở cửa xe. Nam thấy vậy mới ra sức vỗ về rồi giữ lấy người tôi. Thấy tình hình không ổn, dì Hà liền tấp xe vào rồi tiến ra phía sau giúp Nam giữ lấy tôi. Dì Hà lớn tuổi, thấy qua không ít chuyện nên biết tình hình của tôi đang gặp phải là cái gì. Dì nhìn tôi lúc lâu mới quyết định mở lời. Thơ à, có lẽ vừa rồi con bị người ta dựa vô đó. Tôi ngạc nhiên nhìn dì, rồi chợt nhận ra một chuyện. Tôi đau khổ nói. Dì ơi, không phải người ta đâu, nó là con gái của con. Con bé chết rồi chị ạ. Nói xong tôi rất muốn khóc lớn, nhưng sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của Nam nên cố gắng kìm nén lại. Dì ôm lấy tôi mà an ủi. Thôi được rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dì có quen một người chuyên giúp đỡ vì chuyện này. Tối dì gọi điện nó một tiếng, mai chúng ta tới đó xem sao. Tôi gật đầu đồng ý. Thấy Nam nhìn tôi liền đoán được ý của cậu. Tôi nhíu mày. Mai em ngoan ngoãn ở nhà đi. Nam mở to hai mắt, miệng vừa hé ra tính lên tiếng thì tôi đã cướp lời. Nếu em không chịu, chị sẽ không đi đâu, cũng không thèm nhìn mặt em nữa. Nam ủ rũ thở dài. Tôi cười nắm lấy tay cậu. Đừng lo, chị sẽ không sao đâu. Người mà dì Hà tìm giúp đỡ được gọi là chú Sáu. Nghe nói từ nhỏ chú đã bị người âm dựa vào. Tuy không thấy họ, nhưng lại cảm nhận và trong đầu lại nghe được tiếng họ nói. Kéo dài quá lâu, chú Sáu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thường xuyên có những vong hồn nhập vào rồi bị họ đưa đi khắp nơi. Mới đầu cả chú Sáu và người nhà rất lo lắng, tìm cách tránh né. Về sau biết không thể thoát khỏi cái số của mình nên đành chấp nhận. Tuy chú Sáu không làm thầy cúng, nhưng cũng bắt đầu giúp đỡ cho những linh hồn dựa vào, rồi đưa họ tới chùa tu hành để sớm ngày siêu thoát. Trời vừa sáng, dì Hà đã lái xe đưa tôi đến nhà chú Sáu. Tầm nửa tiếng là chúng tôi tới nơi. Nhà chú nằm ở mặt tiền, không quá lớn cũng chẳng nhỏ. Chú ở với vợ và một người con gái, cuộc sống cũng được xem là khá giả. Vì đã hẹn trước cho nên chú đã sớm đợi sẵn. Còn vợ và con gái của chú đã về nhà ngoại được 2 ngày. Tôi cùng dì Hà được mời vào phòng khách. Ở phía trên chú Sáu có thờ một bức tượng Phật khá lớn, làm cho nơi này trông rất trang nghiêm. Khi chúng tôi vừa ngồi xuống ghế, chú Sáu nói ngay. Cháu này đúng là có người âm theo. Con bé còn nhỏ quá, nó cứ khóc bên tai chú mãi thôi. Dì Hà mở lời. Chú xem giúp đỡ mẹ con nó với. Hy vọng chú cho con bé mượn xác để mẹ con nó được gặp nhau nói chuyện. Chú Sáu lắc đầu. Con bé không có ý định mượn xác tôi. Chắc là vì nó còn quá nhỏ nên chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mình thôi. Tôi lập tức nói ngay. Vậy cho con bé nhập chú con được không ạ? Ngừng một chút, tôi quay qua dì Hà. Lúc đó nhờ dì bảo con bé đưa đi tìm xác của nó. Nó còn muốn đưa nó về để không phải ở bên ngoài chịu khổ nữa. Dì Hà có chút lo lắng nhìn tôi. Chú Sáu cũng hơi ngần ngại. Chú chỉ biết một ít về thế giới tâm linh. Thành công hay thất bại thì không nói trước được. Thông thường những người khuất mặt tự mình tìm đến và xin nhập xác, chứ chú không cần phải làm gì hết. Dạ không sao, con vẫn muốn thử, chú giúp giùm con chứ. Có nguy hiểm gì không chú sao? Yên tâm đi, không sao đâu. Dù có thất bại cũng không ảnh hưởng gì hết. Chú Sáu đưa tôi và dì Hà vào một căn phòng riêng. Theo lời chú nói, không thể kêu gọi người đã khuất ở nơi thờ cúng được. Chú chuẩn bị một thau nước bằng đồng, một cái chén gạo được cắm ba cây nhang, rồi để tất cả chúng ở trước mặt tôi. Nghe theo chú Sáu, tôi để hai tay mình trong thau nước, rồi gọi họ và tên của hạt tiêu, liên tục lặp lại ba lần. Bùi Lan Anh, mau về với mẹ đi con. Gọi sang lần thứ hai, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Khi tiếng gọi lần thứ ba vừa dứt, tôi cảm nhận trong thau nước dường như có cơn sóng nhỏ đập vào tai tôi. Lần này tôi chưa kịp ngáp xong, thì chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã thấy mình đứng ở một nơi tối đen. Tôi muốn gọi hạt tiêu, thì con bé đã xuất hiện ngay. Nó đi tới nắm lấy tay tôi. Mẹ ơi, đi theo con đi, con buồn lắm. Tôi ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt mình. Tuy tôi không nhớ được tất cả, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng lắm, làm cho tôi đối với hạt tiêu không hề sợ hãi. Ngược lại càng nhìn nó, tôi lại càng thấy đau lòng. Hạt tiêu ngoan, đưa mẹ đi tìm con đi. Mẹ sẽ đưa con về nhà, cho con muốn mẹ như thế nào cũng được. Hạt tiêu cúi đầu, nói với giọng hết sức buồn bã. Con không muốn về nhà đâu, mẹ đau, con cũng đau. Tôi ôm lấy con vào lòng mà khóc. Hạt tiêu à, nói cho mẹ nghe, có phải mẹ làm con đau không? Thấy tôi khóc, hai bàn tay bé nhỏ của hạt tiêu không ngừng lau lên mặt tôi. Lúc sau con bé nắm lấy tay tôi kéo đi, nhỏ giọng buồn rầu. Mẹ quên rồi, đi theo con, để con cho mẹ xem. Tôi giật mình tỉnh lại, thấy mình cùng dì Hà và chú Sáu đang đứng bên trong một cái vườn trái cây. Bên cạnh còn có một người đàn ông khá lớn tuổi, có lẽ là chủ của khu vườn này. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhận ra hai má đã ướt đẫm vì nước mắt. Thấy tôi tỉnh, dì Hà liền kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Hạt tiêu quả thật đã nhập vào người tôi, nhưng nó chỉ khóc mà không nói gì. Lúc sau con bé nói muốn ở cạnh tôi, không cho tôi về nhà nữa. Thấy tình hình không ổn, chú Sáu định lấy tượng Phật và gai nhọn muốn đánh đuổi hạt tiêu ra khỏi thân xác tôi. Vào lúc này hạt tiêu đột nhiên nhìn chú Sáu và đồng ý sẽ đưa mọi người đến nơi nó ở, cũng chính là nơi có thi thể của nó ở đó. Hạt tiêu chỉ đường đi một lúc thì tới nơi này. Dì Hà liền tìm gặp chủ để xin phép được vào bên trong. Vừa gặp mặt tôi, người đàn ông đã nhận ra không ai khác chính là chú Tư đã thuê vợ chồng tôi lên đây làm việc. Tuy không nắm rõ tình hình, nhưng vì có quen biết nên chú Tư đồng ý cho mọi người vào trong. Hạt tiêu đi một mạch đến nơi có chỗ đất trống, rồi chỉ tay xuống dưới. Ở đây. Đột nhiên nó khóc lớn, rồi sợ hãi nói tiếp. Sao mẹ lại thay đổi rồi, mẹ khác rồi. Vừa nói xong thì hạt tiêu rời đi. Tôi cũng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nói dễ hiểu thì tôi đã bị hạt tiêu nhập vào xác. Nó mượn thân thể tôi dẫn mọi người đến nơi chôn thi thể nó. Trong lúc tôi bị mượn xác thì bản thân tôi cũng đã gặp con bé trong cơn mộng. Chú Sáu đã chuẩn bị trước, liền xin phép chú Tư rồi lấy xẻng đào lớp đất đó lên. Tốn khá nhiều thời gian chúng mới đào trúng thứ gì đó. Mọi người xúm lại xem thì giật mình nhận ra nó chính là một bàn chân nhỏ xíu đã bị chặt lìa. Chú Sáu ngừng tay, bản thân không khỏi tự chủ mà lùi về phía sau mấy bước. Khoảnh khắc nhìn thấy bàn chân kia, tim tôi như thắt lại. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao đến ôm lấy nó, rồi bật lên khóc nức nở. Dì Hà đứng một bên sợ hãi không biết phản ứng như thế nào. Còn chú Tư thì vội vàng rút điện thoại gọi cho công an để báo án. Lúc này tôi đã dần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng để bàn chân ấy qua một bên, rồi dùng tay không mà tiếp tục đào bới từng lớp đất. Chính bản thân tôi đã tự mình lấy từng bộ phận cơ thể khác của hạt tiêu linh. Mùi thi thể đang phân hủy nặng lan tỏa ra khắp nơi. Chị Hà chịu không nổi liền nôn khan. Chú Sáu và chú Tư cũng không dám nhìn, chỉ lẳng lặng đứng một bên. Sau một thời gian đào bới, cuối cùng tay tôi cũng chạm phải cái đầu của hạt tiêu. Đôi mắt con bé vẫn còn mở, bị bùn đất rơi hết vào. Gương mặt sớm đã biến dạng trong quá trình phân hủy, đã không còn nhìn ra hình dáng. Tim tôi đập loạn dữ dội, toàn thân rung lên bần bật. Không thể khống chế được, tôi liên tục hét lên trong tuyệt vọng. Âm thanh vang dội khiến cho cổ họng tôi như muốn rách ra. Dù như vậy, vẫn không thể vơi đi sự thống khổ của tôi bây giờ. Con tôi đã làm gì sai? Sao nó phải nhận lấy cái chết mang rợ như thế này? Công an rất nhanh có mặt tại đây. Họ giăng dây rồi tiến hành khám nghiệm tử thi. Tôi, dì Hà và chú Sáu bị đưa về đồn lấy lời khai. Tuy nhiên mọi chuyện vô cùng bất lợi. Bởi cảnh sát làm sao có thể tin chúng tôi tìm thấy thi thể hạt tiêu nhờ hồn ma con bé chỉ đường chứ. Thêm vào đó chồng tôi cũng được mời đến. Anh ta khai báo tôi từng mắc bệnh trầm cảm và cũng là người đưa con gái rời khỏi nhà. Cũng đúng thôi. Có lúc đến cả tôi cũng nghi ngờ bản thân. Tôi bị cảnh sát tạm giam trong vòng 24 giờ để điều tra, vì hiện tại tôi là người tình nghi số 1 trong vụ này. Trước lúc ra về, dì Hà hứa sẽ tìm cho tôi một luật sư giỏi. Tôi nhìn dì một lúc lâu rồi lên tiếng. Dì biết Nam thích con mà, có phải không? Dì hơi giật mình, đưa mắt nhìn tôi. Tôi lại nói, con cũng thích cậu ấy. Nhưng cả dì và con đều biết điều kiện của chúng con như thế nào. Hay nói chính xác hơn là con không xứng. Vậy tại sao dì không ngăn cản mà còn cố gắng giúp đỡ đến như vậy? Dì Hà mím chặt môi, đôi mắt rũ xuống đầy buồn bã. Sau tiếng thở dài, dì mới chậm rãi trả lời. Nếu là bình thường á, dì sẽ ra sức phản đối, thậm chí là dùng hết thủ đoạn để bóp chết đoạn duyên này đó. Dì là một người mẹ ích kỷ, dì chỉ đang cố giúp con trai mình sống thật vui vẻ mà thôi. Con biết nó bị bệnh tim mà, thời gian của nó không còn nhiều nữa. Đừng nói con là người có chồng, thậm chí con thực sự là kẻ giết người dì cũng không quan tâm. Dì chỉ muốn trong lúc Nam còn trên đời này sẽ có được cuộc sống trọn vẹn, yêu người mà nó muốn yêu, làm điều nó muốn làm. Dì chỉ hy vọng là khi nó ra đi sẽ không còn gì tiếc nuối nữa. Tôi bàng hoàng trước lời nói của dì. Tôi hoàn toàn không trách dì vì muốn tôi ở bên cạnh người sắp chết. Tôi chỉ là không thể tin được người con trai tốt đẹp như Nam sắp rời khỏi thế giới này. Không thể phẫu thuật hay là ghép tim sao ạ? Dì đưa tay lên lau nước mắt, rồi mỉm cười nói, thể trạng hiện tại của nó không đủ sức để tiến hành phẫu thuật thêm nữa. Còn chờ có tim thích hợp thì chỉ sợ nó không đợi được. Ngày hôm sau tôi được thả ra, vì bên phía công an không đủ chứng cứ buộc tội. Đến đón tôi ngoài dì Hà ra còn có Nam. Cậu đi tới nhìn tôi với cái nhìn đầy quan tâm và lo lắng. Lúc này Khôi lao đến mà hét lớn, đồ con đàn bà điên kia, mày đã giết con tao, sao mày lại ác độc như vậy? Nam và dì Hà che chở cho tôi ở phía sau. Vài công an cũng đến ngăn lại. Khôi khóc lóc thảm thương, luôn miệng gọi tên con gái. Sau đó lại tự trách mình đã khiến cho gia đình ra nông nổi này. Anh ta vừa oán hận tôi, rồi lại quay sang tự trách mình. Tất cả sự đau khổ đều được thể hiện hết ra ngoài. Nếu ai vô tình nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Khôi, nhất định sẽ đồng cảm và thương hại cho người làm cha này. Trước mắt mọi người, bây giờ Khôi chính là người chồng tội nghiệp, người cha đáng thương. Còn tôi lại là một kẻ giết người man rợ. Giữa những ồn ào hoảng loạn, một bàn tay ấm áp nắm lấy tôi. Giọng của Nam nhẹ nhàng vang lên, khiến cho lòng tôi cũng dịu lại. Về nhà thôi chị. Hai mắt tôi đỏ hoe, khẽ gật đầu. Ngồi trên xe, thấy sắc mặt của Nam hơi kém. Em không khỏe sao? Không sao, em chỉ hơi mệt thôi. Cũng còn lâu mới về tới, em tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi. Nam lần này không trả lời, cậu chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt lại. Bất ngờ cậu tựa đầu vào vai tôi rồi thì thầm. Như vậy dễ chịu hơn nè. Cảm giác trong tôi bây giờ rất khó tả. Thời gian này với tôi đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho tôi muốn phát điên. Nếu không có Nam và dì Hà, có lẽ tôi đã gục ngã trước số phận từ lâu rồi. Em cũng sợ chị sao? Rất có thể chỉ là hung thủ giết chết chính con gái của mình. Nam nắm lấy tay tôi, giọng điệu bình thản. Em tin chị, dù có phát điên, chị cũng sẽ không hại đến người mà chị thương yêu. Tôi thầm mắng cậu ngốc, sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Tôi không nói nữa, cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tôi và Nam cứ như vậy dựa vào nhau cho tới khi về tới nhà. Tôi hỏi dì Hà xem thi thể của Hạt Tiêu sẽ được xử lý như thế nào. Dì nói đã được giao cho Khôi, anh ta đã đưa con bé đi hỏa thiêu. Dì Hà có tới để xem tình hình, biết anh ta đã giữ tro cốt của Hạt Tiêu ở nhà vì chưa nỡ xa con, muốn tìm ra hung thủ thật sự rồi mới đưa con bé gửi lên chùa. Hai ngày tiếp theo tôi luôn ở bên cạnh hai mẹ con dì Hà. Có thể nói trong khoảng thời gian này, tôi thấy mình như được sống lại thời con gái. Mỗi ngày chỉ việc sống vui vẻ bên những người thân yêu, không lo không nghĩ, cũng chẳng phải đau buồn hay uất hận. Qua ngày thứ ba, khi trời còn chưa sáng, tôi đã thức dậy tìm cho mình một bộ đồ thật đẹp rồi mặc vào. Ngồi trước gương, tôi trang điểm thật tỉ mỉ. Xong xuôi, tôi nhìn chính mình trong gương mà nở một nụ cười. Tay tôi chạm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mà thì thầm. Tới lúc rồi, kết thúc thôi. Bên tai tôi, tiếng khóc của Hạt Tiêu vẫn còn văng vẳng. Trong căn phòng không khí lạnh lẽo một cách bất thường. Đầu đó phía sau bức rèm cửa sổ, một thân ảnh nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện ra. Tôi để lại mảnh giấy trên bàn, ghi lại lời nhắn nói tôi muốn một mình về thăm mộ của mẹ, để dì Hà và Nam không phải lo lắng. Trời chưa sáng, một mình tôi lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Hai ngày nay tuy tôi luôn cố gắng vui vẻ, nhưng mỗi đêm đến tôi chưa bao giờ được ngon giấc. Tôi luôn thấy Hạt Tiêu về tìm mình, luôn được nghe tiếng hét đau đớn của nó. Tôi biết bản thân hiện giờ nên làm gì. Con đường này tôi chỉ có thể đi về phía trước, chứ không thể lùi. Phía sau tôi là máu và nước mắt, là từng bộ phận bị chặt lìa của Hạt Tiêu. Tất cả đang ép tôi phải đi tiếp, mà đích đến chính là ác giả ác báo. Thế nào là thiện, thế nào là ác? Giữa chúng chỉ có một ranh giới vô cùng mỏng manh. Bước sai một bước, cả đời sa đọa. Thay vì đến Tam Nông, tôi bắt chuyến xe sớm nhất đến Tam Bình, nơi ở của Khôi. Rất nhanh tôi đã đứng trước cửa nhà anh ta. Một tay tôi đưa lên đập cửa, tay còn lại thì đang cầm một cục gạch ống. Tôi biết bản thân mình hiện giờ có gương mặt hung ác và đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Khi âm thanh mở cửa vang lên, tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn. Tôi không thể nào phân biệt được bản thân là đang hồi hộp sợ hãi hay là do mình đang hưng phấn cho những gì tôi sắp làm. Cửa được mở ra, Khôi kinh ngạc khi nhận ra tôi. Không để anh ta kịp trở tay, tôi dùng hết sức đập cục gạch vào đầu anh. Khôi lập tức té xuống, trên đầu rách một đường máu theo đó chảy ra. Tôi đã dùng hết sức của mình, tựa như dùng cả sinh mạng mà đánh tới. Lực rất mạnh, dù một người khỏe đến đâu cũng phải chết ngất, chứ nói gì một kẻ thân tàn ma dại vì nghiện ngập. Tôi lôi Khôi vào nhà khóa cửa lại, sau đó lấy hết mền chiếu từ trên giường tre xuống, cố hết sức khiêng anh ta nằm lên giường. Tôi lôi từ trong ba lô ra những sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, buộc hai tay hai chân của Khôi dang ra. Tiếp theo tôi luồn dây xuống giường quấn quanh cơ thể anh ta cho dính với mặt giường. Có thể nói bây giờ Khôi chẳng khác gì một đồ bánh tét. Cả người anh ta bị buộc cứng ngắc, khó mà động đậy được. Tôi đi xuống sau nhà một cách tự nhiên, nhanh chóng tìm thấy một cây dao chặt củi. Tôi mang nó và một cục đá mài dao đi lên nhà trên, rồi ngồi đối diện với chồng mình. Sau đó chậm rãi mài. Âm thanh va chạm phát ra làm cho không khí vốn âm u càng thêm phần ma mị. Khôi cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi phát hiện ra tình trạng hiện tại của mình, anh ta sợ hãi kêu cứu. Tôi mỉm cười, nói với giọng điệu hết sức chăm chọc. Khôi à, anh biết khu nhà của mình vắng như thế nào mà. Anh kêu nữa đi, kêu tới rách họng xem có ai có tới hay không. Tôi ném cục đá mài dao đi, rồi tức giận đứng dậy nghiến răng. Hôm nay dù Phật đến cũng không đổ nổi mày đâu, thằng khốn nạn. Khôi sắc mặt trắng bệch, anh ta run rẩy nói: Em muốn làm gì? Không phải mày nói tao điên sao? Tại sao xưng hô với một con điên thân mật vậy? Bữa nay tao làm những gì mà một người điên nên làm? Tôi cười lớn, cười tới mức nước mắt cũng ứa ra. Khôi liên tục lắc đầu: Em bình tĩnh lại đi. Lúc đó là anh hiểu lầm em là hung thủ sát hại Hạt Tiêu, cho nên mới nói như vậy. Bụp một tiếng, Khôi đau đớn mà thét lên. Không nhắc đến Hạt Tiêu thì thôi, nhưng nói đến thì máu tôi như có lửa đốt sôi trào. Không cần suy nghĩ, cây dao trên tay tôi dứt khoát chém vào bắp đùi của anh ta, sâu tới thấy cả xương. Bùi Văn Khôi, bữa nay tao cho mày cảm nhận được nỗi đau phanh thây xẻ thịt, y như cái cách mày đã làm với con gái của tao. Vừa đau đớn vừa hoảng loạn, Khôi đưa mắt khó tin nhìn tôi. Em nhớ lại rồi sao? Đúng vậy, tôi đã nhớ lại mọi chuyện từ lúc Hạt Tiêu nhập cho người mình đưa đi tìm xác. Khi đó trong giấc mơ, Hạt Tiêu đưa tôi tới đây, cho tôi thấy chồng mình trong cơn phê ma túy đã bắt lấy con bé rồi dùng dao không ngừng chém vào nó. Đến lúc Hạt Tiêu chết đi, tên khốn nạn này còn chặt cơ thể nó ra thành từng khúc. Khi tôi đi làm vườn về, đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Lúc đó Khôi điên cuồng đuổi theo tôi, còn tôi thì ra sức bỏ chạy. Không biết qua bao lâu, tôi xông thẳng ra đường rồi bị tai nạn. Đột nhiên tôi lại thấy chính bản thân mình với gương mặt thù hận. Cô ta nói với tôi: Mày có thể quên được nỗi hận này sao? Tôi ôm mặt khóc nức nở, liên tục lắc đầu. Hạt Tiêu ở một bên ôm lấy chân tôi, lo lắng không ngừng gọi mẹ. Tôi lại nghe thấy âm thanh oán độc đó một lần nữa vang lên: Muốn đối phó với ma quỷ thì phải trở thành ma quỷ. Tôi ngẩn ra, đưa mắt nhìn chính mình ở phía trước. Cô ta nói đúng, chỉ cần nhập ma, trở thành ma quỷ mới có thể đối phó với ma quỷ. Tôi từ từ đưa tay nắm lấy tay cô ta. Cứ như vậy mà cả hai đã trở thành một. Những ký ức bị lãng quên cũng lần lượt ùa về, và tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Thư à, tha cho anh đi. Anh không cố ý đâu. Lúc đó anh không có nhận ra con nên mới làm như vậy. Khi hết thuốc anh thật sự hối hận lắm em à. Tôi ngồi xuống giường nhìn anh ta, như nhìn thấy thứ gì đó rất dơ bẩn. Mày hối hận nên cố tình khai báo sai, để mọi người và phía công an nghĩ tao điên loạn, giết chết con gái của mình sao? Tôi giơ cây dao lên, chém mạnh vào cổ tay anh ta, khiến cho nó như muốn lìa ra ngoài. Khôi lại hét lên thảm thiết. Anh ta đã sợ hãi tới mức mất khống chế cả người, liên tục giãy giụa, miệng hét lớn cầu cứu không ngừng. Đầu tôi đau lắm, tiếng hét của anh ta khiến cho tôi khó chịu kinh khủng. Tôi dùng hai tay cầm cây dao, rồi điên cuồng chém xuống cơ thể của Khôi. Mỗi một lần chém xuống, tôi lại tức giận nói lớn. Cầm miệng! Mày cầm miệng! Thằng khốn kia! Mày chết đi! Chết đi! Khi tôi bình tĩnh lại, thì tiếng la hét của Khôi đã im bặt từ lâu. Bởi vì anh ta giờ đã là người chết. Cơ thể máu thịt lẫn lộn, những vết chém xuống chi chít khiến cho da thịt nát bét. Dưới gầm giường máu nhiễu xuống thành vũng, tạo thành âm thanh nhỏ giọt. Mùi tanh của máu nồng nặc. Đến lúc chết, Bùi Văn Khôi vẫn còn trừng lớn mắt trong đau đớn và hoảng sợ. Nhìn những gì ở trước mặt, bụng tôi còn cào khó chịu. Tôi không khống chế được mà liên tục ối ra đất. Cả thể xác và tinh thần tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi ngồi xuống một góc nhà mà khóc lớn, khóc đến mức tôi nghĩ mình sẽ chết vì khó thở. Tại sao chứ? Tại sao Bùi Văn Khôi không giữ trọn lời hứa? Tại sao lại để bản thân trở thành một con quỷ hèn nhát như vậy? Tại sao anh ta lại có thể quên anh ta từng yêu tôi như thế nào, thương con ra sao? Xuống tay đánh đập vợ để lấy tiền đưa vào con đường bê tha không lối thoát, rồi giết chết con mình trong lúc chơi ma túy một cách tàn nhẫn. Khôi đã làm gì cuộc đời của tôi và anh ta vậy? Cậu Khôi ơi, cậu có nhà không? Giọng dì Hạ bên ngoài kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Tôi hốt hoảng chạy tới giữ chặt cửa, mặc dù nó sớm đã được tôi khóa lại từ trước. Tôi nín thở im lặng, không dám lên tiếng. Lúc sau giọng của Nam gấp gáp vang lên. Mà mở cửa ra, không là tôi phá cửa sông bảo đó. Tôi giật mình, vội vàng lên tiếng. Hai người mau về đi. Dì Hà nghẹn ngào nói. Thơ à, mở cửa cho dì đi con. Có gì chúng ta từ từ giải quyết. Nam nó lo lắng cho con lắm. Tôi nhìn về phía thi thể của Khôi, rồi lại nhìn về phía cánh cửa. Nước mắt một lần nữa rơi xuống. Dì và Nam không thể vô đây. Hai người không chịu được đâu. Nếu hai người dám phá cửa, con tự tử chết ngay lập tức. Dì đưa Nam về nhà đi, cho báo công an giùm con là được. Nam nghe tôi nói vậy, biết đã xảy ra chuyện. Cậu kích động đập cửa và gọi tên tôi liên tục. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói lớn. Nam à, chị Trang xin em à, về đi. Bên ngoài đột nhiên im lặng một lúc lâu. Sau đó Nam mới nói với giọng buồn bã. Được rồi, em sẽ về. Họ ra về không lâu thì công an cũng đến. Lúc tôi đi ra mở cửa, ba người công an lập tức kinh sợ vì nhìn thấy những gì ở trước mắt. Tôi ngay lập tức bị bắt. Trong quá trình thẩm tra, tôi đã thừa nhận mọi chuyện. Họ nói cũng chính tôi là người giết con gái của mình, có đúng không? Tôi đã nói phải. Là tôi cố chấp ở lại, là tôi không đưa hạt tiêu đi sớm, là tôi tin rằng anh ta sẽ thay đổi, là tôi bám víu vào tình yêu thời trẻ, không chịu ly dị. Quả thật tại tôi nhu nhược, con gái mới bị Khôi giết chết. Thêm vào đó, tôi cũng không cần tình tiết để xin giảm án. Có thể nói một đời này với tôi đã là quá đủ. Quá đủ rồi. Kết quả giống như tôi mong đợi. Tôi đã bị phán tử hình. Ngày cuối cùng trước khi thi hành án, tôi được đưa tới phòng thăm. Phía bên kia tấm kính là dì Hà, mặc trên người một bộ đồ màu đen. Ở cái bàn kế bên dì có một hũ tro cốt được dán hình của Nam. Tôi trợn mắt như không thể tin được những gì mình thấy, mà vội vàng lao đến. Nhìn gương mặt hốc hác của dì Hà, nước mắt tôi không ngừng chảy ra. Tôi đưa tay chạm vào hũ tro cốt kia, nhưng căn bản cái tôi sờ được chỉ là tấm kính lạnh lẽo mà thôi. Dì Hà đối diện với tôi cũng đang khóc. Dì cầm điện thoại đưa lên tay rồi kiên nhẫn nhìn tôi. Tôi run rẩy nhấc điện thoại lên hỏi: "Cậu ấy có đau lắm không?" Giọng dì Hà vẫn từ tốn và dịu dàng, nhưng tôi nghe sao nó chua xót làm sao. "Đi rất thanh thản. Nó nói lần này nó đi trước để chờ con. Nhất định nó sẽ tìm ra con đầu tiên, sẽ không để con phải đau khổ như bây giờ. Nó nói xin con hãy tin nó." Tôi bật cười dù nước mắt vẫn rơi. "Con tin mà." Ngừng một chút tôi mới nói tiếp được: "Kiếp này con vô phúc, không cơm đủ may mắn làm con dâu của dì. Nếu có kiếp sau..." Nói tới đây tôi chợt im lặng, bởi tôi biết hai chữ kiếp sau nó mong manh và không thật đến nhường nào. Tay tôi vẫn vuốt ve tấm kính nơi có hũ hài cốt của Nam. "Hôm đó sao hai người biết mà tới vậy?" Dì Hà lúc này mới kể lại. Lúc sáng khi thấy được tin nhắn viết trên giấy của tôi, Nam đã rất lo lắng. Cả hai vội vàng chạy ra Tam Nông, dựa theo địa chỉ mà cảnh sát đợt trước đã cho, tìm tới nhà mẹ tôi. Hỏi thăm một lúc thì tìm được nơi mẹ tôi chôn cất, nhưng ra tới nơi cũng không thấy tôi đâu. Lúc này hai người họ thấy một bé gái ngồi cách đó không xa đang khóc. Nam đi tới hỏi cha mẹ nó đâu, thì con bé nói: "Mẹ đang ở với cha. Mẹ đang giận lắm. Con làm đau cha giống như cái cách mà cha làm đau con vậy. Con sợ lắm nên mới đi tìm bà ngoại." Khi đó dì Hà và Nam chỉ nghĩ là cha mẹ con bé đang cãi nhau, nên mới hỏi bà ngoại con bé ở đâu. Thế là nó chỉ tay về phía trước: "Bà ngoại con ở đó." Cả hai lại nhìn theo hướng tay con bé chỉ, thì giật mình nhận ra đó là mộ của mẹ tôi. Tới lúc quay lại thì con bé đã biến mất từ bao giờ. Linh cảm chuyện chẳng lành, họ lập tức lái xe đến nhà của Khôi. Hết giờ thăm, tôi mỉm cười nhìn dì Hà nói lời tạm biệt, lưu luyến nhìn về phía hũ tro cốt của Nam. Trên đường đến nơi thi hành án, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời lần cuối. Cận kề với cái chết, tôi lại không hề sợ hãi. Cảm giác bản thân như sắp được giải thoát. Một kiếp nhân sinh, một kiếp sau. Lòng người thay đổi, mộng tàn mau. Tựa như hoa, một lần rực rỡ, rồi chóng tàn, chết mãi về sau. Hôm nay ở Nghĩa Trang xuất hiện hai ngôi mộ lớn. Đáng nói hơn là hai ngôi mộ này được cùng một người đàn bà đứng ra lo liệu. Một cái của người con trai trẻ, cái còn lại của một cô gái. Hình trên bia mộ của họ đều mỉm cười, duy chỉ có người phụ nữ đứng trước họ là lặng lẽ rơi lệ. Từng cơn gió hiu hắt thổi qua như muốn cuốn theo những nỗi buồn ít ai biết đến. Ai sẽ thông cảm cho một kẻ giết người man rợ? Chỉ có dì Hà vì cô gái ấy mà đau thương. Đây là một tấn bi kịch do ma túy đem lại. Vấn đề này cũng là một vấn nạn nhức nhối của xã hội. Chúng ta ai cũng biết tác hại của ma túy đem đến đều là đau khổ và tang thương. Trong câu chuyện này, hành động mang trợ của Khôi làm với con gái là do ma túy. Còn Thơ khi sống với một người chồng bài bạc nghiện ngập như thế, bản thân lâm vào trầm cảm. Cô hành động trả thù chồng mình, một phần cũng do bệnh tình làm cho ý thức không được tỉnh táo. Trong câu chuyện cũng có một phân cảnh, có một phiên bản thứ hai của Thơ, đầy hận thù, luôn luôn sai khiến cô phải nhớ lại mọi thứ, phải giết Khôi để trả thù. Và cuối cùng, Thơ đã nhập ma. Đây là một hành động trả thù dã man. Bất kỳ ai cũng không nên chọn con đường này để trả thù, mà phải tin tưởng vào pháp luật, thượng tôn pháp luật. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nhập Ma, một sáng tác của tác giả Hoa của Quỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.